Đỉnh cao phú quý, chương 953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ là để báo thù, để tuyệt vọng có nhiều hơn một chủ nhân ở phía bên kia, và không có cách nào để tồn tại. Tuy nhiên, đối với Vương Mỹ Lệ, có một số điều mà bạn biết là đã chết nhưng bạn phải làm. Nó không phải là để trở nên mạnh mẽ, bởi vì hôm nay anh hoàn toàn bị kích thích, nếu không làm chuyện này, anh sẽ cả đời chịu tội. Như người ta đã nói, không bao giờ là quá muộn để một quý ông trả thù cho anh ta sau 10 năm. Anh biết rằng khi chứng kiến cái chết bi thảm của vết đen mặt trời, anh không thể đợi thêm một phút giây nào. Nhưng rồi một lần nữa, anh không muốn sự nóng nảy của mình phá hỏng những người bạn cũ của Trình Nguyên ở đây. Anh mắng Lam Hải Thiên và thả anh ta đi cũng là muốn anh ta ngăn cản những người khác. Bây giờ chỉ có Lam Hải Thiên trung cấp bậc 2 mới có khả năng ngăn cản nó. Nhưng, Lam Hải Thiên lắc đầu, sau đó tự giễu cười nói. Ta trước kia làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng thật ra, sau này ta buộc phải đi theo Trình Nguyên. Tôi từng cho rằng sức mạnh cá nhân của nhóm người các bạn không có gì đáng nói. Đôi khi tôi được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ với bất kỳ một người nào trong số các bạn, Trình Nguyên cũng giải thích cụ thể rằng người đó có toàn quyền quyết định. Tôi rất không hài lòng. Thành thật mà nói, ta đã từng luôn không muốn rời đi các ngươi, người càng không, khi các ngươi hạ lệnh cho ta muốn giết các ngươi. Lời nói của Lam Hải Thiên khiến Vương Mỹ Lệ và Bạch Long căng mắt. Nhưng sau đó anh cười khổ nói, anh rất nhiều người đã liều mạng để cứu một em trai. Lúc đó anh nghĩ em quá ngu ngốc, tuy nhiên, sau những lời nói của Lý Hải Tân cho tôi biết, không phải là bạn quá ngu ngốc mà là tôi quá tỉnh táo. Giác quan không phải là điều xấu. Vương Mỹ Lệ ngắt lời anh và nhắc nhở. Lam Hải Thiên gật đầu lắc đầu, nhưng nếu người ta lý trí lâu, máu trong lòng sẽ không sôi trào. Bạch Long nói, nếu máu sôi lâu ngày sẽ chết, 40 năm đầu ta sống như một bóng ma. Lam Hải Thiên đột nhiên nở nụ cười, trong 40 năm tới ta muốn làm người, tôi chết tiệt muốn trở thành anh trai của bạn. Sau đó, có một khoảng lặng ngắn trong xe, làm anh em nghĩa là sống chết có nhau. Mở đường, Lam Hải Thiên hét lớn, ôm, xe khởi động, vài chiếc xe tải tấp vào dinh thự của Vương ở quận 1. Cơn giận của họ bùng cháy với tiếng gầm rú của chiếc xe tải, và máu của họ đang sôi lên với tiếng gió. Có thể đêm nay ai đó sẽ sống sót, và điều đó sẽ được ghi lại trong hồi ký, đôi khi có những điều chúng ta phải tuân theo quy tắc nhưng nó không chứng minh được điều chúng ta sợ hãi. Khi chúng ta tức giận và đổ máu, chúng ta nhìn ở cái gọi là tỉnh táo. Ha ha, chết tiệt, dinh thự của nhà Vương rực sáng lên bầu trời. Vô số bóng người hiện ra hỗn loạn dưới ánh lửa. Mọi người la hét và bận rộn. Nhưng họ chỉ có thể dập lửa mà không có dầu, xung quanh có nước, không ai có thể làm gì được đám cháy có dầu, suy cho cùng là thiếu bình chữa cháy để dập tắt đám cháy dầu. Một cao thủ cấp 2 đến từ các quốc gia phía Nam chỉ vào vài người ở khu vực đầu tiên và hét lên. Các người đang làm cái quái gì vậy? Ở đằng kia, đi lấy nước đi. Cháy ở đằng kia mất rồi. Mấy đứa vừa té nước xong, nghe người lớn gọi thế này cũng không dám dừng tay, lao vào lấy nước. Thật sự là một đám phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên gia cấp thấp thứ 2 đến từ các quốc gia phía Nam này trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông phương Bắc trung niên đứng ở phía sau. Này, cái đéo gì mà rảnh rỗi thế, còn không mau. Bắn, anh ta định mắng người đàn ông trung niên, nhưng anh ta chưa kịp nói hết lời, cổ họng của anh ta đột nhiên bị đối phương chặn lại. Vừa chụp hắn liền kẹp cổ sư phụ cấp 2, sư phụ cấp 2 lập tức phát hiện có điều không ổn. Sau đó anh mới nhận ra ánh mắt của người trước mặt. Có thể là do ngọn lửa, có thể là. Nói tóm lại, trong mắt người này dường như có một ngọn lửa cuồng bạo đang bùng cháy, xung quanh vẫn bị bao phủ bởi đôi mắt đỏ ngầu. Ngươi, hắn muốn đánh trả, nhưng chợt nhận ra bên kia không biết đã dùng ma thuật gì khiến sức lực toàn thân biến mất. Tôi không thể nhấc cánh tay của mình lên, cách trương,